Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, Phục Sinh Diệp Lão Gia Tử. Anh Quốc thủ đô, một tòa xa hoa đến mức tận cùng trong trang viên. Chứng kiến cái này tòa trang viên tựu là Anh Quốc nữ hoàng đều đối với trang viên chủ nhân lễ nhượng ba phần, không có hắn. Trang viên chủ nhân là ở thực rất có trước rồi, có tiền đến đủ để nghiền áp một quốc gia. Có thể giờ phút này, trong trang viên chính cử hành một trường giết chóc thịnh yến. Chỉ thấy Lâm Long liên tục sử xuất huyền phong chỉ, những này lính đánh thuê không hề có lực hoàn thủ. Bị chỉ một chút, sẽ chết một gã, loại này quỷ dị tình huống. Tựu là theo họng súng sống sót lính đánh thuê đám bọn họ đều sợ rồi. Người đi hướng đối với không biết rất sợ hãi. Bọn hắn cũng không ngoại lệ. Nếu minh đao minh thương làm, bọn hắn dù là biết đạo dù chết cũng sẽ không sợ hãi. Càng sẽ không lùi bước. Đem làm lính đánh thuê thời điểm bọn hắn sẽ không đem mạng của mình để vào mắt. Có thể dưới mắt người này hoa hạ thiếu niên. Thật sự quá kinh khủng. Giống như là thượng đế phái tới thu hoạch tánh mạng người sứ giả. Không, ma quỷ, hắn là ma quỷ. Ahat ahat ahat, đi chết đi. Ta muốn đánh chết ngươi. Ma quỷ là ma quỷ ahat. Trong lúc nhất thời, lính đánh thuê đám bọn họ thần kinh chạy bại, giống to kêu to, có chút thậm chí điên cuồng bắn phá Lâm Long, có chút thì là bỏ mạng chạy thục mạng. Bọn hắn thề, bọn hắn giết nhiều người như vậy, tự nhận là làm không được Lâm Long loại này phong khinh vân đạm biểu lộ. Loại vẻ mặt này quá đạm mạc cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Huyền Phong chỉ liên tục sử xuất, trên trăm tên lính đánh thuê liên tiếp ngã xuống đất, cuối cùng chỉ còn lại lính đánh thuê thủ lĩnh. Hắn giờ phút này tê liệt trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, tinh thần hoảng hốt. Trong miệng một mực nhớ kỹ, ma quỷ, xem ra, đường đường một gã kinh nghiệm vô số tinh phong huyết vũ lính đánh thuê thủ lĩnh bị sợ choáng váng. Đứng sau lưng Lâm Long Diệp Bất Khai bọn người cũng choáng váng. Đặc biệt là Diệp Tu Đại Bá, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Hắn biết nói, kế hoạch của hắn ngâm nước nóng rồi. Hắn không nghĩ tới Lâm Long vậy mà lợi hại như vậy. Trên đời làm sao có thể sẽ có người lợi hại như vậy? Quả thực không thể tưởng tượng, làm cho người không thể tin. Lâm Long không do dự, Huyền Phong chỉ đối với lính đánh thuê thủ lĩnh một điểm. Sau một khắc lính đánh thuê thủ lĩnh trực tiếp ngã xuống đất. Không có hô hấp, cái chết không hề dấu hiệu, như bọn hắn loại này người bình thường. Tuy nhiên linh hồn tại người bình thường bên trong tính toán cường đại, nhưng liền lệ quỷ cũng đỡ không nổi Lâm Long huyền phong trì. Huống chi bọn hắn, hơn nữa Lâm Long thánh thể quyết đột phá, vũ kỹ nước lên thì thuyền lên, hiện tại thi triển đi ra, chỉ sợ sẽ là lúc trước thi vương cũng đỡ không nổi a. Lão đại người thậm chí ngay cả súng tiểu liên cùng còn không sợ. Quá trâu rồi, gặp Lâm Long đem những này lính đánh thuê toàn bộ diệt sát. Châu Bàn Tử theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hai mắt nóng bỏng, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Tiểu tiểu huynh đệ ngươi chẳng lẽ là thần tiên? Diệp Bất Khai mặt mũi tràn đầy rung động mà hỏi. Ha ha, ta không phải cái gì thần tiên, chỉ là pháp sư mà thôi. Vừa rồi ta cũng là thi triển pháp thuật. Lâm Long vừa cười vừa nói, sau đó đem kim giáp thánh y biến ảo thợ may phục. Lưu Quang Phượng Vũ Xí cùng Hoàng Kim Truy Vân giày thu hồi. Hết thảy đều biến thành bình thường mà bắt đầu. Nếu không phải lúc trước tận mắt nhìn thấy, Diệp Bất Khai bọn hắn tuyệt sẽ không tin tưởng Lâm Long có cánh. Có sáng lên y phục, nghe Lâm Long nói là pháp thuật, Diệp Bất Khai đồng dạng khiếp sợ. Loại này pháp thuật, cầm lấy đi đánh chiến quả thực nghịch thiên. Thử hỏi một đội thương đều đánh không chết quân đội. Nếu như lợi dụng trên chiến trường, đó không phải là đánh đâu thắng đó. không gì cản nổi rồi. Tốt rồi, các người cũng không cần chấn kinh rồi. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Bất quá chuyện này các người chớ nói ra ngoài. Bằng không thì kết quả của bọn hắn các người cũng nhìn thấy. Tiểu huynh đệ ngươi yên tâm. Chúng ta tuyệt sẽ không nói. Diệp Bất Khai cam đoan nói. Đối với chúng ta sẽ không nói. Diệp Tu Đại Bá cùng Nhị Bá đi theo phụ họa nói. Tiểu huynh đệ, vừa rồi tỷ tỷ đối với ngươi ra nói quá lời chút ít. Còn hy vọng ngươi đừng nóng giận. Diệp Tu Đại cô nói ra. Lâm Long liếc nhìn bọn họ. Trong ánh mắt có chút khinh thường. Hiện tại biết đạo chính mình lợi hại lên đường xin lỗi. Không phải mới vừa rất nghiêu bức sao? Lâm Long xem thường nhất đúng là loại người này. Không để ý đến bọn hắn. Lâm Long đi vào Diệp lão gia tử bên người. Xuất ra nhiếp hồn linh bắt đầu chiêu hồn. Vừa mới bắt đầu Diệp Bất Khai bọn người không có cảm giác. Càng về sau bọn hắn cảm giác độ ấm đột nhiên hạ thấp. Hiện trường cũng nổi lên rét lạnh rét thấu xương phong. Hắt xì như thế nào đột nhiên lạnh như vậy? Diệp Tu Đại cô nắm thật chặt y phục trên người. Đúng vậy a, chuyện gì xảy ra? Diệp Tu Đại bá nhẹ gật đầu nói ra. Thân thể không tự chủ được hướng châu bàn tử dựa vào làm cho. Các người phụ thân hồn phách trở về rồi. Đều lui ra phía sau đến 10 mét bên ngoài. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên mở miệng nói ra. Diệp lão gia tử lớn tuổi. Hồn phách không nghĩ bình thường người trẻ tuổi cường tráng. Suy yếu vô cùng. Diệp lão gia tử ba con trai dương khí trọng. Rất dễ dàng đem Diệp lão gia tử hồn phách tách ra. Đến lúc đó Diệp lão gia tử tự là thật đã chết rồi. Liền đầu thai được cơ hội đều không có. Diệp Bất Khai bọn người nghe xong, tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Diệp Tu Đại Bá vốn không nghĩ lui. Kết quả Diệp Bất Khai hung hăng chừng bọn hắn một mắt. Bọn hắn chỉ có thể lui về phía sau. Bọn hắn biết nói, thuê so tử vong, hiện tại kế không thể thi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lão gia tử phục sinh. Tài sản bọn họ là một chút cũng phân không đến. Ai, Diệp Tu Đại Bá trong nội tâm thở dài. Người tính không bằng trời tính. Ai có thể biết, nửa đường hội giết ra Lâm Long cái này yêu nghiệt. Luyện thương còn không sợ. Rất nhanh, một bên châu bàn tử tự chứng kiến một cái trong suốt hư ảnh chậm rãi đi tới. Không cần nghĩ, vậy khẳng định là Diệp lão gia tử hồn phách. Lâm Long ra sức lay động nhiếp hồn linh, chỉ dẫn Diệp lão gia tử hồn phách tiến lên. Cuối cùng Diệp lão gia tử hồn phách đi vào thân thể của hắn trước. Lâm Long tay trái mãnh liệt niết cái thủ ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, trong nháy mắt ra tay, trực tiếp đem Diệp lão gia tử hồn phách cho đánh tiến trong thân thể của hắn. Ngay sau đó tự chứng kiến Diệp lão gia tử hai mắt rất nhỏ run rẩy một chút. Lúc này không tỉnh, cùng đãi khi nào? Lúc này, Lâm Long mãnh liệt hét lớn một tiếng. Cái này âm thanh tựa như sấm sét giữa trời quang, ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Không chỉ có sẽ không để cho người cảm giác kinh tai, còn có vững chắc tâm thần tác dụng. Tại Lâm Long thanh âm xuống, Diệp lão gia tử chậm rãi mở hai mắt ra. Trong hai mắt, một tia cơ trí hiện lên. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi cứu ta. Đại ân đại đức suốt đời khó quên. Diệp lão gia tử mở mắt ra về sau. Theo trên mặt đất đứng lên. Hai tay ôm quyền, xoay người mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Long. Cái này, Diệp Bất Khai bọn người hai mắt trừng trừng. Bất khả tư nghị nhìn xem cái này rung động nhân tâm một màn. Anh quốc nhất quyền uy bác sĩ đều nói phụ thân chết rồi. Không nghĩ tới phụ thân lại đột nhiên theo chính mình mí mắt dưới mặt đất bò lên tiếp theo. Diệp Bất Khai trên mặt ngoại trừ kích động hay là kích động. Diệp Bất Khai đại ca, nhị ca, đại tỷ tràn ngập bất đắc dĩ. Rất là khổ bức, bất quá bọn hắn hay là rất may mắn. Lính đánh thuê sự tình không có người biết là bọn hắn làm. Cùng lắm thì không muốn tài sản, tánh mạng quan trọng hơn. Diệp lão gia tử, đã ngươi tỉnh lại chúng ta liền cáo từ rồi. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Ta giúp ngươi cũng là xem tại tôn tử của ngươi phân thượng. Lâm Long mỉm cười, biểu hiện được rất nhạt định. Nếu là có ngoại nhân biết đạo Diệp lão gia tử rõ ràng đối với một thiếu niên cảm tạ, đoán chừng sẽ khiếp sợ thế giới a. Diệp lão gia tử là ai? Quốc tế đại lão, hắn danh nghĩa xí nghiệp liên quan đến phần đông ngành sản xuất bất động sản, khách sạn, lạc doanh tiêu, dầu mỏ, nguồn năng lượng, mọi thứ kiếm tiền ngành sản xuất tất có Diệp lão gia tử thân ảnh. Hơn nữa còn là ngành sản xuất lão đại. Mượn lạc mà nói, hắn danh nghĩa nhân viên kỹ thuật khai phát, xuyên Việt len sợi, cẩu hùng liên minh, hỏa lượt toàn cầu. Đây là hoa hạ sản nghiệp. Hắn còn có Anh quốc, nước Mỹ đợi quốc gia sản nghiệp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.